Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nào Radio. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 5. Lâm Viễn Chu đưa cô đến dưới lầu. Qua ngày hôm nay, trước hôn lễ hai người không thể gặp mặt. Đây là quy củ của thế hệ trước. Lâm Viễn Chu lặng lặng nhìn cô, nghiêng đầu. Anh nhìn em đi lên. Kiều Kiều đứng tại chỗ, bỗng nhiên có chút tiếc nuối. Tuy rằng cách hôn lễ cũng không bao lâu, cô đứng im trước cửa sổ xe, tay đặt ở trên bệ cửa sổ, ngón tay chỉ nhẹ nhàng móc lấy ngón tay cái của anh. Thế hôn lễ gặp nhé. Anh đào khách thành chủ, từng ngón tay phủ lên nắm lấy tay cô. Tay cô rất đẹp, không biết có phải do học mỹ thuật hay không, mà ngón tay thon dài, làn da cũng tinh tế trắng nõn. Nắm trong lòng bàn tay cực kỳ mềm mại, nhìn về phía cô, gương mặt cô quả nhiên nháy mắt liền đỏ ửng. Anh lại cực kỳ bình tĩnh. Hôn lễ gặp, Kiều Kiều lại bắt đầu hoài nghi mình thật sự gả cho một tên đầu gỗ. Ngày kết hôn càng gần, ngược lại người lo lắng lại là mẹ Kiều, giống như lo lắng có quên cái gì hay không, đứng ngồi không yên, hận không thể khiến mình vội như một con quay. Kiều Kiều an ủi bà. Mẹ nghỉ ngơi cho tốt đi, cái gì cũng không quan trọng bằng mẹ. Dù sao cũng chỉ có một đứa con gái này. Tâm trạng của mẹ Kiều hoàn toàn có thể hiểu được. Kiều Kiều ấn mẹ Kiều ngồi xuống sofa xong, nằm xuống gối lên đùi bà, giống như trước kia khi cô vẫn còn nhỏ mà ăn vạ trên người bà. Con nghĩ kỹ rồi, cuối tuần con sẽ trở về. Lúc anh ấy đi công tác, con cũng sẽ về ở với mẹ. Lần trước ông nội Lâm tới, thật ra có đề nghị chuyện để Lâm Viễn Chu đổi sang một căn nhà lớn hơn, đến lúc đó để mẹ Kiều cùng dọn qua đó ở. Cô con gái này vừa đi thì cũng chỉ còn một mình bà. Đương nhiên là mẹ Kiều từ chối. Tôi cũng đã chăm sóc cho con bé 20 năm rồi, sau này liền giao cho Tiểu Lâm. Sau này tôi phải tự mình tận hưởng một cuộc sống một chút. Tuy bà nói như thế nhưng Kiều Kiều biết trong lòng bà vẫn luyến tiếc mình. Là một người mẹ, vừa ngóng trông con gái có thể có một gia đình êm ấm, lại sợ con gái cách mình quá xa. Sau này con sẽ có nhà của mình, con phải đặt tâm tư vào nhà mình. Mẹ Kiều dặn dò cô, hôn nhân phải dựa vào bản thân mình tự quản lý. Đạo lý này đương nhiên Kiều Kiều hiểu, gật đầu. Mẹ yên tâm. Mẹ Kiều thay cô vén tóc, nhìn con gái, càng nhìn càng cảm khái. Rõ ràng trong trí nhớ của mẹ con còn chưa cao tới eo của mẹ, chỉ chớp mắt một cái cũng đã tới lúc gả chồng. Mẹ cũng đã già rồi. Mẹ còn lâu mới già. Kiều Kiều nghiêng đầu nhìn bà. Lần trước đi chợ mua thức ăn, bà bán trái cây còn nói mẹ là chị của con đấy. Mẹ Kiều bị cô chọc cười, trợn mắt trắng lên liếc cô một cái. Đó là do bà ấy muốn nịnh mẹ mua trái cây của bà ấy thôi. Hơn nữa con cũng đến trái cây cũng không biết chọn. Con chỉ muốn đi cùng mua với mẹ thôi. Kiều Kiều nói, đi mua với mẹ con còn có thể trả giá. Mẹ Kiều nhất thời giở khóc giở cười. Cái đứa con gái này của bà, nói con bé ngốc nghếch không biết biểu đạt, nhưng có những lúc lại nói ra những câu cực kỳ tinh tế. Mỗi câu đều đang an ủi để bà yên tâm. Dù sao cũng là một đứa nhỏ có nội tâm tinh tế, mẫn cảm. Mẹ Kiều kéo tay của cô, hai mẹ con khó có được dịp nói chuyện riêng. Thật ra trước kia mẹ còn có chút không yên tâm, sợ quá sốt ruột. Với cái tính tình này của con gả qua sẽ phải chịu tủi thân. Nhưng hôm đó Tiểu Lâm đã tự mình tới giải thích những chuyện trong nhà, đã khiến mẹ hoàn toàn tháo bỏ được mối sầu này. Ngày đó hai người tránh ở thang bộ nói chuyện, vừa hay mẹ Kiều đi ra ngoài vứt rác nên gặp được hai người. Mới đầu còn tưởng là hai người vụng trộm gặp nhau, giống như là mấy học sinh trung học vụng trộm yêu đương sau lưng phụ huynh. Sau đó mới biết được anh đặc biệt tới nói về chuyện trong nhà của mình. Cậu ấy cũng là một đứa trẻ đáng thương, mẹ ruột sớm như vậy đã qua đời. Sau này các con phải sống tốt một chút. Sau này có con cái, mẹ chăm cho các con. Các con chỉ cần chăm lo cho con cái, cuộc sống của hai mình thôi. Cái hướng gió này sao bỗng nhiên lại không đúng nhỉ? Nhưng mặc kệ thế nào, ngày thành hôn đó mẹ Kiều vẫn biểu hiện vui vẻ hơn so với bất kỳ ai. Sáng sớm đã nghiêm túc chuẩn bị, còn rất hiếm thấy mà trang điểm chăm chút. Thân thích của nhà Kiều Kiều không nhiều lắm, nhưng Lâm Viễn Chu lại là một nhà có thân thích rất đông. Hơn nữa anh có rất nhiều đồng nghiệp ở sở cảnh sát, vậy nên hôn lễ cực kỳ náo nhiệt. Kiều Kiều ở sau đài cực kỳ khẩn trương. Nghe nói lát nữa còn có đoạn cô dâu chú rể ở trên đài phát biểu. Cô thật sự sợ bệnh cũ của mình phát tác, nửa ngày cũng không nói lên được một câu. Hôm nay Chu Tiểu Á làm phù dâu nhưng vẫn luôn nhìn lén trai đẹp. Nếu không thì trên mạng tại sao vẫn còn lưu truyền câu nói trai đẹp đều nộp lên cho quốc gia. Cái đội cảnh sát này đẹp trai cũng quá nhiều rồi. Kiều Kiều lắc đầu. Trước kia cậu còn từng nói không thể trông mặt mà bắt hình dong đó. Ai à, Chu Tiểu Á đánh gãy lời cô. Lúc trước tớ cũng cho là bản thân còn rất nội hàm. Hôm nay tớ mới phát hiện bản chất tớ vẫn là một con người cực kỳ nông cạn. Chu Tiểu Á dùng cánh tay chọc chọc cô. Hơn nữa bây giờ dù sao cậu cũng là cảnh tàu, đương nhiên tới đây gần đèn thì sáng cũng bị cái khí chất đẹp trai của anh cảnh sát hấp dẫn chứ. Gần đèn thì sáng còn có thể dùng như thế sao? Kiều Kiều tỏ vẻ bội phục. Đang nói chuyện, Lâm Viễn Chu từ bên ngoài đi vào. Anh mặc lễ phục, là loại trang phục khó có khi nhìn thấy được, trắng đen giao nhau cực kỳ tôn lên nhan sắc. Đến màu sắc hoa văn của nơ cũng đều rất khiêm tốn, nhưng lại bởi vì như vậy mà khiến cho ngũ quan anh càng thêm sắc bén lập thể. Trong đầu Kiều Kiều bỗng nhiên nhớ lại khi đó, lúc ở dưới lầu tiểu khu, nhìn thấy bộ dạng anh mặc đồng phục. Có chút tiền đồ được không vậy? Chu Tiểu Á thấp giọng nói bên tai cô. Sao anh ấy vừa xuất hiện là cậu liền đỏ mặt rồi? Kiều Kiều rào biện. Tớ nào có. Chu Tiểu Á hừ một tiếng. Sau khi kết hôn cố chống đỡ lại cho tớ, không được bị đội trưởng Lâm nhà cậu cắn chặt đấy. Kiều Kiều không để ý tới cô ấy, đi tới bên cạnh Lâm Viễn Chu. Anh tự nhiên mà cầm lấy tay cô. Có mệt không? Không mệt. Phải đi kính rượu. Lâm Viễn Chu nói xong, ánh mắt nhìn cô bỗng trở nên cực kỳ phức tạp. Em không cần phải nghiêm túc, tùy ý uống một chút là được rồi. Kiều Kiều tặc một tiếng. Lần thứ hai Lâm Viễn Chu trầm giọng khuyên bảo. Không cần uống nhiều. Lần trước rốt của cô uống nhiều đã tạo thành bóng ma tâm lý đáng sợ như thế nào cho Lâm Viễn Chu thế? Lúc đi kính rượu, Kiều Kiều quen biết được rất nhiều người bên cạnh Lâm Viễn Chu. Đó là thế giới hoàn chỉnh thuộc về Lâm Viễn Chu. Có những đồng nghiệp ở đội cảnh sát quen biết lúc trước, còn có những người khác chưa từng gặp qua. Hình như là cậu của Lâm Viễn Chu, Diệp Tầm Chi. Người ta đều bảo cháu ngoại giống cậu. Bất kể khí chất hay là bề ngoài của Diệp Tầm Chi, đúng là quá giống với Lâm Viễn Chu. Cái kiểu đối xử xa cách lịch sự kia càng không có chút khác biệt nào. Anh ta chủ động chào hỏi với Kiều Kiều. Vẫn luôn muốn gặp cháu một lần. Bất đắc dĩ công việc quá bận, tân hôn vui vẻ. Cảm ơn. Kiều Kiều bắt tay anh ta, cảm thấy cần phải nói cái gì đó. Vậy nếu cậu có thời gian thì tới nhà chơi một chút. Lâm Viễn Chu nghe được chữ nhà này, ánh mắt hơi giật giật. Diệp Tầm Chi thu hết vào trong mắt, nhưng vậy mà lại cảm thấy cực kỳ thú vị. Một phần anh ta lo lắng sau chuyện kia, cháu trai nhà mình mất đi khả năng yêu đương. Bây giờ nhìn qua thì dường như tình huống không giống lắm. Cậu cũng không khách khí, hôm khác nhất định sẽ tới chơi. Lâm Viễn Chu nhìn ra anh ta cố ý, có ý ám chỉ. Sao lại không ngồi bàn kia, đều là người quen cả. Diệp Tầm Chi nhìn thoáng qua Điển Thụ đang nhìn về hướng bên này, nhàn nhạt nói. Quá ồn ào, cả bàn toàn người trẻ, không thích hợp với cậu. Nhìn cái gì thế? Tần Lượng đưa cho Điển Thụ một cốc nước, thuận theo ánh mắt của cô ấy mà nhìn qua. Quả nhiên lại đang nhìn Diệp Tầm Chi, cực kỳ đồng tình mà vỗ bả vai cô ấy. Người anh em, không phải tôi nói với cậu rồi sao? Theo đuổi gần ấy năm rồi, ý tứ của người ta rất rõ ràng. Điền Thụ quay đầu nhìn cậu ta. Vậy thì thế nào? Tần Lượng nói lắm. Đúng là không thế nào cả. Bình thường Điền Thụ như con trai, thoạt nhìn da dày rắn chắc, nhưng dù sao vẫn có tính cách của một cô gái. Lúc này cúi đầu hốc mắt vẫn đỏ. Bên này Kiều Kiều được Lâm Viễn Chu đi làm quen những đồng nghiệp khác, có mang theo người nhà, đội ngũ cảnh tàu cực kỳ khổng lồ. Kiều Kiều bị mọi người trêu ghẹo là tiểu cảnh tàu mới được sắc phong. Đùa giỡn một hồi lâu, các giáo viên trong trường Kiều Kiều cũng tới. Tóm lại đủ các loại giao thiệp, cái chuyện kết hôn này khiến người ta tương đối mệt mỏi. Mà nhà Lâm Viễn Chu bên này thực sự chỉ có ông nội Lâm cùng với Lâm Giật Xanh tham gia, cha của Lâm Viễn Chu. Đến nay Kiều Kiều vẫn chưa từng thấy mặt lần nào. Mọi thứ kết thúc xong, Kiều Kiều mệt đến mức không muốn nói chuyện, nhưng dường như tinh lực của Lâm Viễn Chu vẫn còn tràn đầy. Tự mình pha nước tắm cho cô, mời đồng tiền vui vẻ mà chạy tới chạy lui. Hôm nay cực kỳ hoạt bát, dường như cảm giác được có thêm chủ nhân mới. Tận đến khi tắm, Kiều Kiều mới bỗng nhiên nhớ tới đêm nay chính là đêm tân hôn. Đối với những cặp vợ chồng bình thường thì đêm tân hôn tất nhiên sẽ là đủ loại chuyện không thể miêu tả, cực kỳ đáng chờ mong. Chỉ là đối với bọn họ thì dù sao cũng có chút khác biệt. Kiều Kiều ở trong nhà tắm rất lâu, Chu Tiểu Á còn cố tình gửi tin nhắn tới. Nghe nói các anh trai cảnh sát có thể lực rất tốt, phương tiện nào đó cũng cực kỳ tốt à? Cậu bảo trọng một chút. Trên tay Kiều Kiều đều là bọt biển, nhìn chằm chằm vào ba chữ phương diện nào đó kia rất lâu, suýt nữa điện thoại lại rơi xuống bồn tắm. Cô đỏ mặt trả lời lại, cậu nhanh chóng ngủ đi. Chu Tiểu Á gửi tới một chiếc biểu cảm cực kỳ ý vị thâm trường, sau đó lại liền lặn. Kiều Kiều vỗ ngực, sau khi tắm xong đứng trước gương tự xây dựng tâm lý cho bản thân một phen. Bọn họ đã lĩnh chứng là một cặp vợ chồng hợp pháp, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Cô mặc áo xài tắm đi ra, tóc còn có chút ướt, nói với Lâm Viễn Chu, nhưng cô vẫn không tự chủ được mà nói lắp, em xong rồi, anh đi tắm đi. Lâm Viễn Chu đang thay quần áo, anh có lẽ thực sự không quen mặc âu phục, sau khi về đến nhà là ngay lập tức đi thay. Lúc Kiều Kiều nói lời này thì vừa hay nhìn thấy anh kéo vạt áo quần áo ở nhà xuống, sau đó cô liền thấy được cơ bụng của Lâm Viễn Chu loáng thoáng, nhưng mà cực kỳ xác định là đã nhìn thấy. Thật sự là huấn luyện có... Kiều Kiều lập tức xoay người, làm như vừa rồi mình không nhìn thấy cái gì. Lâm Viễn Chu đáp một tiếng, đi tới, lại không trực tiếp đi vào nhà tắm. Anh đứng im trước mặt Kiều Kiều, thoáng có chút chần chừ, dường như vừa rồi mới bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Buổi tối em muốn ngủ thế nào? Lời này muốn người khác trả lời thế nào? Có tới mấy tầng ý tứ, thậm chí còn có mùi vị tán tỉnh ái muội. Nhưng Kiều Kiều cảm thấy lấy tính cách của thằng thắn kia của Lâm Viễn Chu thì chắc chắn lời nói này là ý trên mặt chữ. Cho nên cô hỏi lại, thế anh thích ngủ thế nào? Lâm Viễn Chu im lặng một lát. Thật ra anh không có thói quen ngủ cùng người khác. Trong lòng Kiều Kiều im lặng cạn lời trong chốc lát mỉm cười. Tại trùng hợp, em cũng thế. Lâm Viễn Chu cho là bọn họ đã đạt thành một cái nhận thức chung nào đó. Nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào phòng ngủ chính nói, phòng này em ngủ, anh ngủ phòng sách, đồ dùng trên giường đều là đồ mới. Lúc trước khi mua nhà cũng không suy nghĩ đến chuyện kết hôn, vì thế khi mua cũng tùy tiện mà chọn một ngôi nhà theo cấu trúc độc thân, tự mình ngủ ở phòng, tự mình ở thì rất thoải mái. Hơn nữa anh cũng không thích có người lạ trong nhà, căn nhà nhỏ một chút cũng tiện cho mình quét dọn. Lúc này nghĩ lại, thật ra có hơi khiến Kiều Kiều phải chịu thiệt. Kiều Kiều đúng là có chút tức giận, nói với anh tiếng ngủ ngon, liền nhanh chóng trở về phòng. Cô ngồi trên giường lau tóc, trong lòng tức giận. Ngược lại không phải vì chuyện xảy ra gì mà bực mình, mà là cái người này quả thật không có mắt nhìn. Cô nhìn bóng dáng mình trên mặt đất, trầm mặc một lúc lâu, không biết vì sao dần dần cũng nguôi giận. Lâm Viễn Chu không phải đều như thế này hay sao? Nếu anh thực sự bỗng nhiên trở nên nhiệt tình, lời ngon tiếng ngọt, thì ngược lại không còn là anh rồi. Thật ra cái quan hệ bây giờ của bọn họ, nếu ngủ cùng nhau ngược lại không quá thoải mái. Kiều Kiều nằm ở trên giường, mở điện thoại ra phát hiện trên WeChat thật sự rất náo nhiệt. Đây là cái group hôm nay cô mới vừa được chị Chu thêm vào. Cô lướt lướt ngón tay lên xem lịch sử trò chuyện ở trong nhóm, bỗng nhiên bị một tin tức hấp dẫn sự chú ý. Ngày hôm sau Lâm Viễn Chu chạy bộ về, thuận tiện mua bữa sáng về. Kiều Kiều vừa hay rời giường, hai người ở cửa đối mặt nhau. Chào. Anh chủ động chào hỏi. Chào. Lâm Viễn Chu quan sát phản ứng của cô, cố ý nói, hương vị đồ ăn sáng của quán này rất được, chút nữa em nếm thử một chút. Kiều Kiều đáp lại một câu, được, sau đó liền đi rửa mặt. Nhất thời Lâm Viễn Chu không thể nào đoán được cô có tức giận hay không. Tối hôm qua tận đến lúc cô gái nhỏ đi về phòng đóng cửa lại, anh mới bất giác mà nhớ tới lời nói kia của mình có thể sẽ khiến người ta hiểu lầm. Ít nhất là lời này không nên từ miệng anh mà ra. Một người đàn ông như anh muốn nói chia phòng ngủ có vẻ sẽ khiến cô gái nhỏ suy nghĩ nhiều. Lúc hai người cùng nhau dùng bữa sáng, Lâm Viễn Chu liền có ý muốn giải thích. Thật ra anh có vấn đề về giấc ngủ nghiêm trọng. Kiều Kiều nhìn anh, thái độ Lâm Viễn Chu cực kỳ thành khẩn. Anh sợ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của em, chứ không có ý gì khác. Kiều Kiều gật đầu. Cho nên bữa sáng này tính là bồi tội sao? Điểm này Lâm Viễn Chu cũng cực kỳ thẳng thắn thành khẩn. Không phải, là anh thực sự không biết làm bữa sáng. Kiều Kiều không giấu vết mà cười một cái. Thật ra tối hôm qua cô đã nhìn thấy ở trong nhóm cảnh tàu có người nói chồng mình có chứng mất ngủ nghiêm trọng thì đã nghĩ tới. Cô còn đặc biệt tìm các tin tức liên quan ở trên mạng, đã sớm không còn giận anh, chỉ là lại nghe Lâm Viễn Chu nói tiếp. Anh sẽ nhanh chóng khắc phục. Khắc phục gì cơ? Sớm khắc phục tật xấu này một chút, để chung phòng ngủ với em. Kiều Kiều thực sự tức đến mức mà sặc luôn rồi. Người khởi xướng còn rất chu đáo mà đưa khăn giấy tới, tiếp tục nói. Em yên tâm, anh sẽ không bắt em phải chờ lâu. Ai thèm chờ? Kiều Kiều ho đến đỏ bừng cả mặt. Vô tình là cô còn không biết cách ăn nói, muốn mắng một câu cũng không nói ra được. Lâm Viễn Chu đưa cho cô ly nước ấm, đôi mắt cực kỳ vô tội thiện lương. Ăn từ từ thôi, thời gian còn sớm. Kiều Kiều, người này nhất định là cố ý. Tuy rằng Lâm Viễn Chu có 3 ngày nghỉ phép, nhưng bởi vì công việc có tính chất đặc thù, yêu cầu phải tùy thời đợi lệnh, cho nên bọn họ rất khó có thể đi hưởng tuần trăng mật. Cuối cùng hai người suy nghĩ một biện pháp, tốt nhất là đi chơi một chuyến ở gần đây. Cuối cùng Kiều Kiều chọn núi Yểu. Lần trước gặp nguy hiểm ở đó còn dám đi sao? Lâm Viễn Chu đối với chuyện này thực sự không thể hiểu nổi. Kiều Kiều tự nhiên mà nói, bởi vì bây giờ có anh rồi mà. Lúc đó Lâm Viễn Chu đang lái xe, lực chú ý đều đang đặt ở tình hình giao thông. Nghe xong câu này, trong lòng chỉ có thể nói thế cũng không sai. Gặp được nguy hiểm gì thì anh cũng sẽ bảo vệ cô. Chỗ hai người ở chính là homestay Kiều Kiều ở trước kia. Sau khi cất hành lý xong xuôi, liền đi vào trong núi tản bộ. Kiều Kiều đi qua ngôi miếu trong truyền thuyết kia. Lâm Viễn Chu cũng chưa từng đi tới đây bao giờ, nên hai người đi vào một lần. Nhưng bậc thang thật dài kia vẫn như cũ, làm người ta mệt tâm. Lâm Viễn Chu thấy cô không muốn đi lên, chủ động vươn tay. Anh kéo em. Kiều Kiều lắc đầu. Lâm Viễn Chu hơi nhướng mày, lại nghe cô nói. Anh cõng em. Chỗ này. Lâm Viễn Chu bật cười, nhưng lúc nãy xung quanh không có người, nên không nói hai lời mà khom lưng khen. Lên đây. Kiều Kiều nhìn sống lưng rắn chắc của anh, chậm rãi mà nằm sấp xuống. Nhiệt độ cơ thể của hai người cách lớp vải dệt mà quấn quýt bên nhau. Cô duỗi tay vòng lấy cổ anh, gương mặt cách vành tay anh rất gần. Nặng không? Nhỏ giọng hỏi anh. Em sao? Lâm Viễn Chu vội dạng không sao cả đáp. Không nặng. Anh còn từng cõng người đàn ông nặng 100 cân. Cân nặng của cô đối với anh mà nói quả thật không hề có gánh nặng. Nhẹ nhàng cõng cô đi lên hết bậc thang. Lúc Kiều Kiều từ trên người anh đi xuống, thấy anh đang nhìn phong cảnh trước mắt mà thất thần, hoài nghi hỏi. Làm sao thế? Cảm thấy rất thả lỏng. Bên tai có tiếng chim hót thánh thót. Cây cổ thụ cao lớn đan xen bện ra một tấm lá chắn thiên nhiên. Ánh sáng nhỏ vụn loang lổ mà chiếu lên khuôn mặt hai người. Lâm Viễn Chu phát ra một câu nói từ nội tâm. Thật ra anh đã rất lâu rồi không nghiêm túc mà ngắm phong cảnh như vậy. Kiều Kiều nhìn bộ dạng kia của anh, cảm thấy có chút chua xót. Thế hôm nay anh muốn đi đâu? Em đều đi cùng anh. Bọn họ im lặng dưới tán cây. Cơ hội có thể hưởng thụ như thế này đều rất ít. Lâm Viễn Chu cười nhạt. Vẫn để em làm hướng dẫn viên du lịch đi. Để anh làm thì có lẽ chuyến này rất nhàm chán. Thật ra khi tới đây cũng không hề có sắp xếp hành trình gì. Cảnh vật cũng chỉ có một hai chỗ như vậy. Nhưng hơn ở chỗ có thể khiến cả tâm lẫn thân có thể thả lỏng. Kiều Kiều nắm tay anh. Chúng ta đi vào xem một chút. Một ngày liền cứ rừng rừng đi mà trôi một cách nhẹ nhàng. Buổi tối ông chủ homestay có nhắc nhở bọn họ có thể đi ngâm suối nước nóng. Muốn đi không? Lâm Viễn Chu hỏi cô. Kiều Kiều gật đầu. Lần trước đi không thành nên lần này muốn đi xem thử. Chỉ là vì sao lại cùng anh ngâm nước nóng? Tuy rằng bây giờ trên người đều có quần áo homestay cung cấp che đi, chỉ là không khí lại cực kỳ mờ ám, nhiệt độ không khí mờ mịt, đường cong thân thể như ẩn như hiện. Kiều Kiều tự nhủ bản thân phải thản nhiên một chút. Lâm Viễn Chu cũng quân tử như thế. Bản thân mình thật sự là quá sắc dục che mắt. Cô rời đi lực chú ý, chủ động muốn đổi đề tài. Vì sao 10 đồng tiền lại gọi là 10 đồng tiền? Lúc mà anh nhặt được nó, Lâm Viễn Chu chìm vào hồi ức. Đang định đi tới cửa hàng tiện lợi mua thuốc xà lá sắc. Sau đó Kiều Kiều nghe thấy cực kỳ nghiêm túc. Sau đó anh phát hiện mình không có tiền lẻ, vừa hay thiếu 10 đồng. 10 đồng tiền có biết tên của mình được lấy tùy ý thế không? Lâm Viễn Chu vẫn rất nhớ rõ ngày đó như y. Một con chó nhỏ nằm trong một chiếc hộp giấy rách nát. Con nhóc kia lộ ra đôi mắt đen láy, sợ hãi mà trộm nhìn thế giới này. Rất nhiều người vội vàng đi qua ngang, đều không phát hiện ra cô. Có lẽ cũng đã định sẵn anh vừa hay đi qua, đứng trước mặt nó, nghe được một tiếng nức nở cực nhỏ. Sau đó liền nhặt nó về nhà. Dường như cái suy nghĩ kia chỉ sinh ra trong một nháy mắt. Anh ngẩng đầu nhìn Kiều Kiều, bỗng nhiên nghĩ, đời này của anh có hai chuyện không theo lẽ thường. Một là nhận nuôi 10 đồng tiền. Thứ hai là kết hôn với Kiều Kiều. Hai chuyện này rõ ràng không hề có liên hệ với nhau. Kiều Kiều cách lớp sương mù mờ mịt nhìn anh. Thấy anh đang nhìn mình đánh giá, có chút kỳ lạ mà hỏi. Sao thế? Không có gì. Lâm Viễn Chu hơi dừng lại một chút. Em có muốn đến bên cạnh anh cho không? Có vài lần kinh nghiệm trước kia nên Kiều Kiều cảm thấy chính mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Cô cực kỳ bình tĩnh mà tới bên cạnh anh, cùng anh song song dựa vào thành bể. Ánh mắt Lâm Viễn Chu dừng ở lớp hơi nước phía trước, qua vài giây mới chậm rãi sờ tới khuôn mặt cô. Hô hấp Kiều Kiều với phút đó liền khựng lại. Anh duỗi tay lần nữa, gạt sợi tóc dính trên cần cổ của cô lên. Kiều Kiều biết bản thân không nên nghĩ nhiều. Chỉ là giây tiếp theo bỗng nhiên anh nói, chúng ta có nên hôn một cái không? Buổi tối lúc Kiều Kiều nằm trên giường của homestay cũng rất lâu không thể ngủ được. Cô cảm thấy cái tên Lâm Viễn Chu này thực sự là muốn mạng người ta mà. Bàn tay có vết chai mỏng từng cầm qua súng của anh, còn có hơi thở nhàn nhạt của mùi thuốc lá. Dường như một màn mới vừa phát sinh ra kia, từng giây từng phút xâm chiếm tâm trí cô mãi không rời đi. Cô cảm giác sau cổ mình lúc nãy vẫn còn lưu lại độ ấm của lòng bàn tay như cũ. Hóa ra người đàn ông và phụ nữ lại có thể triền miên như vậy. Khi hai người dán sát vào nhau sẽ sinh ra hơi nóng và sự mẫn cảm như vậy sao? Nghĩ thế Kiều Kiều muốn vùi mặt vào gối đầu. Thật ra đây cũng không phải nụ hôn đầu tiên của họ. Nó đến cũng hoang đường. Nụ hôn đầu tiên của bọn họ diễn ra thật sự không đâu vào đâu. Sau khi phát sinh chuyện thân mật đó, hai người cùng đi dạo trung tâm thương mại. Lúc đó Lâm Viễn Châu muốn mua cho sư phụ của Điền Hải Minh một món quà sinh nhật, cho nên mới cùng Kiều Kiều đi chọn. Thật ra Kiều Kiều cũng không phải là quá hiểu biết. Một cảnh sát hình sự lâu năm như Điền Hải Minh sẽ thích cái món thế nào. Nhưng cô cũng không ngốc, không thực sự cho là Lâm Viễn Chu cần đến ý kiến cố vấn của cô. Nói trắng ra chỉ là tạo một cái lý sao cho nam nữ gặp mặt mà thôi. Cho nên sau khi mua xong đồ, bọn họ đương nhiên đến tầng cao nhất của tòa nhà mà uống nước. Cuối tuần trung tâm thương mại đông kín toàn người, thang máy cũng không thấy bộ dạng. Kiều Kiều và Lâm Viễn Chu vừa mới đi vào thang máy, lập tức bị dồn vào trong một góc. Lúc đó đang giữa tháng 4, nhưng nhiệt độ của Thanh Châu cũng đã bắt đầu tăng lên. Ngày đó Kiều Kiều mặc một chiếc váy áo liền, dây chuyền tinh tế lấp lánh nằm trên xương quai xanh cực kỳ xinh đẹp. Người có chút nhiều, sau lưng cô kề sát tường thang máy, đôi tay giao nhau đặt trước người theo bản năng làm tư thế phòng ngự. Nhưng rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Đứng ở phía bên phải cô là một người đàn ông liên tục mà trộm nhìn về phía ngực cô. Kiều Kiều chán ghét mà di chuyển thân thể, nhưng có thể thực sự nhúc nhích được sao? Chỉ di chuyển một chút, ánh mắt oán hận của người xung quanh liền chiếu tới. Đang sầu não bỗng nhiên có một cánh tay to lớn duỗi tới, khó khăn lắm mới che chắn giữa cô và người đàn ông kia. Nháy mắt, ánh mắt của người đàn ông kia ngay lập tức bị che đi. Tầm mắt Kiều Kiều như một động tác chậm chạp, từng chút mà từ lòng bàn tay một đường hướng về phía trước, sau đó nhìn đến bộ dạng và ánh mắt lé tránh của Lâm Viễn Chu. Anh trước sau vẫn nhìn thẳng về phía trước, là một người vừa khắc chế lại vừa lễ độ. Dưới góc nhìn của Kiều Kiều, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm cương nghị của anh và cổ áo sơ mi trắng tinh. Cô nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Trong thang máy vẫn đang có âm thanh người đang nói chuyện. Anh không nghe thấy rõ cô nói gì, trên cúi đầu qua nghe cô nói. Đúng thời điểm này thì thang máy lên đến tầng cao nhất. Mọi người nối đuôi nhau mà đi ra. Có người đụng phải lưng Lâm Viễn Chu một chút. Sau đó một chuyện buồn cười cực kỳ cẩu huyết chỉ xảy ra trong phim điện ảnh đã xảy ra. Thân thể anh hơi nghiêng tới, đồng thời đụng phải môi cô. Nhưng đó chỉ là sự đụng chạm ngắn ngủi trong chớp mắt. Hai người trừ sự kinh ngạc ra thì còn rất nhiều sự xấu hổ, không giống như vừa rồi hoàn toàn thâm nhập như vậy. Bỗng nhiên Kiều Kiều cảm thấy cái người con Lâm Viễn Chu này thật xấu. Môi cô đến bây giờ vẫn cảm thấy hơi đau. Bọn họ vẫn chia phòng ngủ như trước, đặt hai phòng. Mà ở bên phòng Lâm Viễn Chu lúc này, trên đầu giường đèn vẫn sáng. Đang nhìn chiếc dây buộc tóc trong tay là của Kiều Kiều vừa rồi làm rơi ở suối nước nóng. Một con thỏ trắng nhỏ rất đáng yêu. Cuối cùng anh cũng có thể tìm được điểm chung giữa Kiều Kiều và 10 đồng tiền. Đó chính là nhu thuận, mềm mại, lại mang theo một chút phản nghịch. Trên môi không tự chủ mà lộ ra ý cười. Anh đứng dậy uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ, sau đó tắt đèn đi ngủ. Sau khi trở về nội thành, cuộc sống sinh hoạt lại lần nữa đi vào quỹ đạo. Lần nghỉ ngơi ngắn ngủi khiến Lâm Viễn Chu nhiệt tình thêm 10 phần. Công việc của anh lại tiến vào thời kỳ cực kỳ bận rộn, khiến cho anh hưng phấn hơn chính là chuyện đã điều tra nhiều năm. Cuối cùng cũng có chút manh mối. Khi Diệp Tầm Chi thông báo cho anh có án mạng bảo anh tiếp nhận, Phản ứng đầu tiên của anh chính là chuyện này có quan hệ với vụ án mạng năm đó. Quả nhiên liền điều tra được tài liệu có liên quan. Hung thủ có thủ pháp gây án giống với thủ pháp gây án, giống với năm đó giết hại mẹ anh như đúc. Mỗi một bức ảnh chụp đều kích thích tinh thần của anh cùng với hình ảnh sợ hãi nhất trong ký ức đều trùng khớp. Cách nhiều năm như thế mà lại tái phạm. Mấy năm nay hung thủ nhất định đã có chuyện gì xảy ra rồi. Lâm Viễn Châu gật đầu. Cháu biết. Danh sách tù nhân xuất ngục cùng với người bệnh bị chấn thương ra nặng ra viện. Mỗi một loại khả năng, mỗi một phân đoạn, anh đều sẽ cẩn thận mà điều tra. Diệp Tầm Chi vỗ vỗ lên vai anh. Chuyện chấp nhất nhiều năm như thế cuối cùng cũng có tin tức. Chỉ có anh ta biết tâm trạng của Lâm Viễn Chu có bao nhiêu phức tạp. Đúng rồi. Diệp Tầm Chi nói sang chuyện ngoài lề, thuận tiện giảm bớt không khí. Kết hôn cảm giác thế nào? Lâm Viễn Chu thu tư liệu lại. Cậu thử kết hôn xem liền biết thôi mà. Diệp Tầm Chi cười nhạo. Xem ra không tồi nhỉ. Gan đều lớn rồi. Dám công khai mà trêu chọc cậu mình. Lâm Viễn Chu vẫn nhớ tới chuyến đi ngắn ngủi một ngày một lên núi ở núi Yểu, đưa ra kết luận. Đúng là không tồi. Trưởng thành rồi. Diệp Tầm Chi rõ ràng lớn hơn so với cái anh không bao nhiêu, nhưng lại bởi vì có liên quan đến bối phận nên luôn có một miệng đề lời lẽ của bề trên. Án mạng quan trọng nhưng cũng được chỉ lo công việc. Đang thời kỳ tân hôn đúng không? Không nên để cô gái nhà người ta cô đơn một mình. Thật ra anh ấy còn định nói người nào đó vẫn nên tự mình nhìn về phía trước xem. Lâm Viễn Chu gật đầu đáp lại. Cho dù anh không khéo léo đưa đẩy thì mấy đạo lý này anh vẫn hiểu. Buổi tối ông nội gọi vợ chồng Son trở về ăn cơm. Nếu là trước kia, Lâm Viễn Chu đương nhiên biết nếu từ chối được thì sẽ từ chối. Nhưng lần này lo lắng Kiều Kiều bị kẹp ở giữa khó khăn nên vẫn đồng ý. Ông nội Lâm cực kỳ hài lòng với việc này, thở dài. Kết hôn xong cuối cùng cũng hiểu chuyện một chút rồi. Lâm Viễn Chu cực kỳ không biết nói gì. Ở cùng ông ấy trước kia hình như cũng đã là lúc còn là một đứa trẻ 3 tuổi. Ông nội Lâm với Kiều Kiều đương nhiên là 10 phần vừa ý. Càng nhìn càng thích. Lúc về tới nhà cũ, tự mình chống gậy mà cô đưa cô đi tham quan. Tên tiểu tử thối kia lớn lên ở đây. Con xem trên đây tất cả đều là do nó đá bóng mà nhận được đấy. Lâm Viễn Chu đứng một bên xem, nói. Sắp tới liền tìm người trang hoạt lại một chút. Ông nội Lâm trừng anh. Đây đều là hồi ức, tháo xuống làm gì? Lâm Viễn Chu khó có được mà bị sặc. Biểu cảm có vài giây trống rỗng. Nhưng chỉ độn thì cũng biết đây là tình yêu mà ông nội đối với mình. Tự nhiên mà âm lượng cũng nhỏ dần. Không phải do sợ ảnh hưởng đến mỹ quan sao? Ông nội Lâm không để ý tới anh, lại mỉm cười dẫn Kiều Kiều lên tầng, chỉ vào trong một gian phòng mà nói. À, đây là phòng của nó lúc còn rất nhỏ, rất đơn điệu. Thờ ấu của người khác đều là đồ chơi truyện tranh giống lớn. Nhóc con nhà ông lại không cảm thấy hứng thú. Trừ đá bóng ra thì không có sở thích nào khác cả. Kiều Kiều phát hiện trên tường dán rất nhiều poster cầu thủ bóng đá nổi tiếng, nhưng thời gian cũng rất xa xăm, đã ố vàng. Cô đoán có lẽ lúc Lâm Viễn Chu còn nhỏ, mơ ước là trở thành một cầu thủ bóng đá. Chỉ là sau này lại ngoài ý muốn khiến cho ước mơ của anh thay đổi. Cô cũng không lộ ra bộ dạng tiếc nuối mà tự cực kỳ bội phục nói. Thế thì cũng thật là trung thủy, chỉ có một sở thích duy nhất, không dễ dàng gì. Ông nói với câu này của cô cực kỳ vui vẻ, thậm chí trong mắt còn có thêm vài phần khen ngợi. Quả nhiên, Kiều Kiều là một đứa trẻ ấm áp. Ông kéo cô xuống lầu. Tới đây, ông lại cho con xem ảnh chụp nó khi nó còn bé. Lâm Viễn Chu cực kỳ bất đắc dĩ. Ông nội, ông nói cho con biết, còn có cả ảnh chụp hai anh em nhà chúng mặc quần rách. Lâm giật xanh nghe thế vội vàng lao từ phòng mình ra. Ông nội, vì sao còn muốn liên lụy tới cả áo trong ao thế? Nếu để chị dâu xem thì anh trai cậu còn không đánh chết cậu hay sao? Cuối cùng đương nhiên là xem không thành. Ảnh chụp bị Lâm Giật Xanh thề sống thề chết, cậu chống cự đoạt mất. Nhưng mà cũng đã cũ lâu lắm không náo nhiệt như vậy. Bởi vì lần này trở về nhà họ Lâm, hai ngày liền đều bị Lâm Viễn Chu lôi kéo Kiều Kiều đi mua quà tặng. Nó cái gì mà cũng phải tới chỗ mẹ Kiều bên kia một chuyến. Đương nhiên Kiều Kiều cũng nhớ mẹ Kiều. Lớn như thế mà lần đầu tiên lại sống xa bà lâu như vậy. Hai người di chuyển qua khu quà tặng của siêu thị. Kiều Kiều nói. Mẹ em không thích cái này. Đây là lễ nghĩa. Lâm Viễn Chu kiên trì. Chọn mấy hộp thực phẩm chức năng. Xe mua sắm lập tức bị chất đầy. Anh quay đầu lại nhìn cô. Hơi cúi đầu đối diện với ánh mắt của cô. Từ xưa đến nay đều dạy là phải lấy lòng mẹ vợ. Nếu không sau này lúc chúng ta cãi nhau, dùng mẹ vợ không phải là tốt nhất hay sao? Kiều Kiều chọc vào ngực anh. Cứ thế mà đã nghĩ tới chuyện cãi nhau à? Phòng ngừa tai nạn lúc chưa xảy ra. Học hư rồi, anh học ở đâu? Lâm Viễn Chu không trả lời, ngược lại đề nghị. Anh ở đây chọn, em đi qua khu đồ ăn vặt dạo đi. Các cô gái nhỏ không phải đều thích ăn vặt hay sao? Đến cả điền thủ trong ngăn kéo cũng cất giấu không ít đồ ăn. Kiều Kiều hơi giật mình, thần sắc phức tạp mà nhìn anh một hồi, cuối cùng gật đầu. Đội trưởng Lâm thật là tốt. Cô theo lời anh đi tới khi đồ ăn vặt. Thật ra cũng không có gì đặc biệt muốn ăn, chỉ là thuần túy cảm thấy nhàm chán nên giết thời gian. Nhưng lời nói của Lâm Viễn Chu vẫn khiến cho lòng cô có chút xúc động. Khi còn nhỏ, mẹ Kiều luôn cố gắng làm việc. Nhưng một người phụ nữ mang theo một đứa trẻ quả thật không dễ dàng. Từ nhỏ Kiều Kiều đã không thể giống như những đứa trẻ khác, tùy ý mà mua đồ ăn vặt. Lúc cô còn ở nhà cậu, em họ Nguyệt Nguyệt có rất nhiều búp bê Barbie và quần áo xinh đẹp. Đồ ăn vặt cũng không thể thiếu. Cô là một đứa trẻ nên đương nhiên cũng rất hâm mộ. Mỗi lần như thế, Nguyệt Nguyệt đều chia đồ ăn vặt cho cô. Bàn tay nhỏ vươn ra còn cực kỳ kiêu căng mà nói. Em rất hào phóng đó. Thật ra khi đó còn quá bé, thế giới quan còn chưa hình thành. Kiều Kiều cũng không cảm thấy em họ có gì sai. Nhưng sâu trong nội tâm của cô vẫn có ước mơ một người nào đó sẽ hào phóng mà sờ đầu cô nói. Kiều Kiều à, muốn ăn đồ ăn vặt gì đều tùy ý mà lựa chọn. Nếu là khi còn nhỏ thì cô sẽ cực kỳ vui vẻ. Sau này khi tự bản thân kiếm ra được tiền, ngược lại cô đối với những đồ ăn vặt này hoàn toàn không có hứng thú. Còn đang trong dòng ký ức, bỗng nhiên nghe được có người kêu tên mình. Ghé qua vừa nhìn, hóa ra là em họ Nguyệt Nguyệt cùng chồng của cô ta. Thật đúng là, nghĩ tới cái gì thì cái đó liền tới mà. Thật trùng hợp. Kiều Kiều nhìn cặp đôi trước mặt, ít nhiều có chút kinh ngạc. Hôn lễ của cô cậu tham gia, chỉ nói Nguyệt Nguyệt và chồng đang ở nước ngoài không thể về, cho nên lần này gặp, hai người cũng lại không có lời gì để nói, có chút xa lạ. Hai bọn em tùy tiện đi dạo một chút mà cũng có thể gặp mặt, thật trùng hợp. Nguyệt Nguyệt kéo chồng mình nhìn quanh. Chị đi một mình à? Kiều Kiều, đi cùng với chồng chị. Nhất thời Nguyệt Nguyệt hứng thú. Ồ, em còn chưa gặp qua chồng chị đâu. Hai người từ nhỏ đã bị đặt chung với nhau. Từ nhỏ bất kể tính cách hay ngoại hình, Nguyệt Nguyệt đều hơn Kiều Kiều. Đương nhiên ít nhiều cũng có cảm giác ưu việt hơn. Cô ta tự nhận chồng mình cũng không tồi. Lúc này một lòng muốn nhìn xem Kiều Kiều gả cho người thế nào. Vừa hay Lâm Viễn Chu dọn đồ xong đi tới, anh cũng chưa từng nhìn thấy Nguyệt Nguyệt. Chỉ khi đó là nghĩ của bạn của Nguyệt Nguyệt, hơi gật đầu một cái, sau đó liền nhìn bàn tay trống rỗng của Kiều Kiều. Không mua cái gì sao? Không thích. Lâm Viễn Chu dường như thấy bộ dạng cô không hứng thú, sờ sờ đỉnh đầu cô. Ra ngoài mua kem cho em nhé. Nhớ tới đây chính là chiêu thức mà anh dùng để dỗ dành cô. Ở trong lòng vẫn cực kỳ vui vẻ, mắt cong lên đáp. Được. Kiều Kiều giới thiệu đơn giản mấy người với nhau. Nguyệt Nguyệt nhìn Lâm Viễn Chu trong lòng có hơi không cảm giác được tư vị. Cô ta còn cho là dựa vào Kiều Kiều đến lời cũng không nói ra được. Tính cách không nhanh nhẹn thì tìm chồng cũng sẽ... Chồng cô ta cũng thật sự không phải là không có gì tốt. Chỉ là điều kiện bề ngoài hơi kém. Có tình vẻ bề ngoài của chồng Lạc Khê liền quá mức ưu việt. Cô ta còn muốn nói chuyện với đối phương vài câu thì Lâm Viễn Chu cũng chuẩn bị dẫn Kiều Kiều rời đi. Trừ lúc đầu nói một câu xin chào thì vẫn không hề liếc mắt về phía cô thêm một cái. Kiều Kiều cũng cảm thấy tình huống quá mức xấu hổ. Tạm biệt với bọn họ. Hẹn gặp lại. Sau khi rời đi, Kiều Kiều thật sự nhẹ nhàng thở ra. Cô nhớ tới biểu hiện vừa rồi của Lâm Viễn Chu, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cố tình sao? Làm sao? Lâm Viễn Chu không hiểu lắm. Kiều Kiều bất đắc dĩ. Sao lại không chút để ý tới người ta? Lâm Viễn Chu trầm mặc một lát ném ra một câu. Thường không thân với bọn họ. Được rồi, đúng thật là tính cách của Lâm Viễn Chu. Sau khi tháng 8 gần kết thúc, truyện tranh của Kiều Kiều ở trên mạng còn nhận được quá nửa chừng lời khen ngợi như trước. Đương nhiên, lão đảo lên lịch hẹn mọi người chúc mừng cho Kiều Kiều. Trong bữa cơm còn hỏi Kiều Kiều, chồng cô có biết chuyện em vẽ truyện tranh không? Mới vừa kết hôn không lâu, Kiều Kiều với cái xưng hô chồng cô này còn có chút xa lạ, sửng sốt 2 giây. Còn chưa nói cho anh ấy. Ngược lại cũng không phải không muốn anh ấy biết. Chỉ là cảm thấy thế giới gả cùng một thế giới thật sự là có ngăn cách. bỗng nhiên bày ra trước mặt anh những thứ thuộc về tình yêu, có chút ngại ngùng. Lần trước chuyện ở trong núi, anh giúp nhóm người nhưng hoàn toàn không hỏi thăm bọn họ làm nghề gì, cho nên Kiều Kiều vẫn luôn không có cơ hội để nói ra. Lão Đào cười chê cô. Thật ra là sợ cái tâm tư nhỏ này của mình bị cậu ấy phát hiện chứ gì. Khóe môi Kiều Kiều im lặng. Đúng là cô đã nhập cả Lâm Viễn Chu vào. Nghĩ tới anh có thể hồi phục, tiếp tục sáng tác. Cũng đưa vào rất nhiều lời nói và hành động muốn nói và làm cùng anh. Hiện thực tuy rằng nhút nhát, nhưng trong truyện tranh thì cô cũng rất dũng cảm. Cô cầm ly đồ uống trong nước uống một ngụm. Thích chồng của mình có không mất mặt? Xỉ. Một đám nữ thanh niên độc thân đồng thời khinh bỉ cô. Chu Tiểu Á nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô, đương nhiên cũng vui vẻ thay cho cô, nháy mắt với cô. Xem ra đêm tân hôn hôm qua thực sự rất thỏa mãn rồi. Kiều Kiều nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, chỉ thiếu điều nghiến răng nghiến lợi. Cực kỳ khó quên. Chu Tiểu Á cảm thấy con nhóc này bị học hư rồi, miệng đầy từ ngữ xấu hổ. Chồng cậu mạnh mẽ như thế à? Kiều Kiều không nói chuyện chia phòng ngủ cho Chu Tiểu Á. Dù sao cô và Lâm Viễn Chu cũng coi như vừa kết hôn chớp nhoáng. Sau khi kết hôn, tạm thời chia phòng ngủ cũng không có chuyện gì. Hơn nữa, bây giờ bọn họ ở chung cũng xem như là ngày càng hòa nhập hơn. Mọi người tụ tập một chút ăn thịt nướng. Tuy rằng trước kia khi ra khỏi cửa, Lâm Viễn Chu đã từng dặn dò cô đừng uống rượu. Nhưng Kiều Kiều ít nhiều vẫn đụng tới một chút. Dù sao mọi người là vì chúc mừng cô. Thật sự không hề uống chút nào thì quả thật quá không để mặt mọi người. Vì thế lúc tan cuộc, Kiều Kiều liền có chút choáng váng. Chu Tiểu Á vốn định đưa cô về, đi tới cửa mới nhớ tới. Mẹ nó, quên mất cậu đã là phụ nữ có chồng. Lúc Lâm Viễn Chu tới, xa xa liền thấy Kiều Kiều và Chu Tiểu Á. Hai cô gái ngồi xổm ở bên cạnh đường lớn. Nhìn như thế nói thật có chút không thể nhìn thẳng. Chu Tiểu Á đang đau đầu. Nhìn thấy Lâm Viễn Chu lập tức ném Kiều Kiều cho anh. Người an toàn trả lại cho anh. Lâm Viễn Chu gật đầu. Tôi đưa cô về. Không cần đâu. Bạn tôi sẽ đón ngay thôi. Chu Tiểu Á tiêu sái vung tay lên. Sợ quấy rầy đến vợ chồng son cuồng loạn sau hơi men. Lập tức liền cuốn xéo. Lâm Viễn Chu nhìn người trong ngực. Bàn tay đặt lên trán cô. Di chuyển mặt cô tới nhìn xem. Lúc ra cửa anh đã nói cái gì? Tuy Kiều Kiều đang mơ hồ nhưng trí nhớ vẫn rất tốt. Chuẩn xác mà lặp lại. Đừng uống rượu. Thế có nghe theo không? Không. Thế làm sao đây? Lâm Viễn Chu thấy cô quay đầu đi. Lần thứ hai kéo mặt cô chuyển qua đối mặt với mình muốn dọa cô một chút. Kiều Kiều buồn rầu mà suy nghĩ một chút. Dùng cái đầu óc hỗn độn của mình tự hỏi nửa phút. Cuối cùng vỗ ngực anh. Em mời anh uống rượu. Em có tiền. Rốt của cô nhóc này có nhiều tiền đến mức nào mà vừa uống rượu vào liền khoe giàu thế này. Lúc về đến nhà, Lâm Viễn Chu phải tốn chút công phu mới có thể đặt được người lên giường. Còn nhóc tinh quái lăn lộn quậy phá cả một đường lúc này về tới nhà lại rất im lặng. Lâm Viễn Chu cởi áo khoác của mình ra, nhìn kỹ cô bỗng nhiên lại bật cười. Bình thường cô rất nhút nhát, nhưng uống rượu xong liền mượn rượu làm loạn. Đây có phải là biểu hiện bình thường của tích tụ áp lực quá lâu hay không? Anh cầm khăn lông ướt lau mặt cho cô. Động tác cố gắng nhẹ nhàng, chậm chạp. Kiều Kiều dưới ánh đèn chậm rãi mở mắt. Nháy mắt không chớp mà nhìn chằm chằm anh. Lâm Viễn Chu nhét tay cô vào trong chăn xoa xoa ấn đường cô. Có đau đầu không? Không đau. Lâm Viễn Chu liền im lặng. Kiều Kiều nhìn chăm chú anh một lát bỗng nhiên nói. Gây thêm phiền phức cho anh rồi. Không cần khách khí. Lâm Viễn Chu nghiêm túc nói sau đó nhắc nhở. Lần trước uống say xong em cũng nói như thế, còn nhớ không? Đương nhiên là Kiều Kiều nhớ rõ. Lúc đó còn lo lắng như mình sau khi say rượu làm chuyện gì không phải. Anh sẽ không để ý tới mình nữa. Thấy cô im lặng, Lâm Viễn Chu sợ là ngữ khí anh quá anh dũng, hung dữ khiến cô sợ. Nói, sau này... Cho rằng anh lại muốn dạy dỗ mình tiếp. Kiều Kiều thẳng thắn bày tỏ thái độ. Không uống nữa. Uống say thì anh cõng em về, được chưa? Lâm Viễn Chu nghĩ bản thân chưa bao giờ hiểu được thế giới của cô. Mỗi người đều có cách giải tỏa cùng với sự tự do của mình. Chỉ cần trong phạm vi tầm mắt của anh thì cũng đủ an toàn. Thật ra có uống chút rượu cũng không sao. Kiều Kiều nhìn anh một hồi. Trong lòng tràn ra một trận cảm xúc khó diễn tả. Căng tràn, trướng đầy như sắp phá tan ngực ra. Đấy chính là sự dịu dàng chỉ thuộc về Lâm Viễn Chu. Cô ngồi dậy. Cánh tay vòng qua cổ anh, tiến gần đến, hơi thở của anh ập vào trước mặt. Ánh mắt anh hơi lung lay, cuối cùng nhìn thẳng cô. Kiều Kiều hôn anh một chút, thấy anh không nhúc nhích, lại hôn cái thứ hai. Lâm Viễn Chu rũ mắt ôm lấy cô. Muốn làm gì? Kiều Kiều dùng hành động cho anh đáp án. Anh chần chờ, dù sao cảm thấy bây giờ quả thực không quân tử chút nào, còn lo ngại dậu đổ bìm leo. Nhưng dù sao cũng là cô nhóm lên ngọn lửa này. Ôm lấy cô, chậm rãi làm sâu thêm nụ hôn này. 10 đồng tiền đứng ở cửa chạy nhảy hồi lâu, lúc này trực tiếp chạy tới trước mặt hai người. Ánh mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm. Hai người cuối cùng có nên tiếp tục hay không? Vẻ mặt Lâm Viễn Chu có được lộ ra biểu cảm rất xấu hổ. Anh nói với Kiều Kiều, đi ngủ sớm một chút. Sau đó chỉ vào 10 đồng tiền. Mì ra ngoài nhanh. 10 đồng tiền hoài nghi nhìn Kiều Kiều, lúc này mới đuổi theo đi ra ngoài. Kiều Kiều nhìn chằm chằm cửa, một lát sau đôi tay ôm kín mặt, thật là mất mặt. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Kiều dán ở cửa nghe động tĩnh bên ngoài một lúc lâu, xác định Lâm Viễn Chu đã ra khỏi cửa mới mở cửa đi ra. Cô vọt tới trước mặt 10 đồng tiền, hung hăng xoa xoa nó. 10 đồng tiền, vì sao mi không ngăn cản chị sớm một chút? Cô chủ động hôn lên môi Lâm Viễn Chu, thế mà còn mưu toan muốn thêm một bước. Vẻ mặt 10 đồng tiền bình thản, Kiều Kiều nhìn thế nào cũng thấy nó đang cười nhạo mình. Cô thở dài ngồi xuống dưới thảm. Tối hôm qua mi với chủ nhân mi nói cái gì thế? 10 đồng tiền đương nhiên sẽ không trả lời. Ánh mắt Kiều Kiều trống rỗng, rút ra được kinh nghiệm xương máu. Cô quyết định từ nay sẽ rời xa cái con ma quỷ rượu này. Cố nhân nói không sai, sau khi uống rượu quả nhiên sẽ dễ dàng phạm phải sai lầm. Lúc cô đứng lên đi tới nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, điện thoại rung lên. Trong lòng cô có sự cảm không tốt lắm. Vừa mở ra liền thấy tin nhắn WeChat Lâm Viễn Chu gửi tới. Anh viết là: hai ngày tiếp anh rất bận, không thể về nhà. Buổi tối nhớ khóa kỹ cửa. Xong sau đó còn gửi tới hai chữ: đừng chờ. Kiều Kiều cảm thấy hai chữ cuối cùng có ý tứ rất sâu xa. Lâm Viễn Chu gửi xong tin nhắn, lực chú ý liền tập trung lên bản phân tích vụ án đằng trước. Vụ án này chỉ mới bắt đầu điều tra, đã khá hao tổn tinh lực. Thời gian ngắn cũng không có thời gian để về nhà. Điền Thụ đưa cho anh một ly cà phê, kéo ghế dựa ngồi xuống phía sau anh. Đội trưởng Lâm, anh thật sự yên tâm để chị dâu ở nhà một mình sao? Lâm Viễn Chu ừ một tiếng, không nói gì nữa. Điền Thụ thần kỳ mà phát hiện ra lỗ tai của đội trưởng Lâm bọn họ thế mà có chút hồng. Kiều Kiều đổ thức ăn cho 10 đồng tiền xong, thì bản thân cũng chui vào trong phòng vẽ tranh. Đến giữa trưa thì có gọi cơm hộp. Cứ thế trôi qua 2 ngày. Kiều Kiều nhìn 10 đồng tiền vẫn 10 phần tinh lực như cũ, nói: 10 đồng tiền, mi có nhớ chủ nhân của mi không? 10 đồng tiền nghiêng đầu nhìn cô. Kiều Kiều gật đầu: chị nghĩ là mi nhớ rồi. Vẻ mặt 10 đồng tiền lạnh nhạt, Kiều Kiều nhanh chóng thu vài thư phòng, mở tủ quần áo của Lâm Viễn Chu ra, sắp xếp cho anh một vài bộ quần áo anh thường mặc. Sau đó mới nói với 10 đồng tiền: chị đại diện cho em đi thăm mọi người một chút. Đôi mắt 10 đồng tiền đen nhánh mà nhìn chằm chằm cô, giống như đang không tiếng động mà lên án. Kiều Kiều không cảm thấy chột dạ chút nào, sờ đầu 10 đồng tiền. Thăm anh ấy xong, mang mi tới nhà bà ngoại nhé. Lúc tới đội cảnh sát hình sự, Kiều Kiều thật ra cũng không nhìn thấy mặt mũi của Lâm Viễn Chu. Cô đưa đồ đã sắp xếp xong xuôi đưa cho người gác cổng. Người gác cổng tuy rằng chưa nhìn thấy cô bao giờ, cũng đại khái đoán được có chút gì đó, có ý tốt nói: có cần để lại lời nhắn cho đội trưởng Lâm không? Kiều Kiều suy nghĩ một chút. Chú có giấy bút không? Lúc Lâm Viễn Chu nhận được quần áo và lời nhắn của cô, Kiều Kiều đã mang theo 10 đồng tiền về chỗ mẹ Kiều. Anh mở tờ giấy ra, 4 chữ vô cùng đơn giản: làm việc thật tốt. Phía dưới còn có vài nét chữ, là hình một cô nhóc đang làm động tác cố lên. Anh nhìn tờ ghi chú kia một lát, bỏ tờ giấy đó vào ví tiền. Lần thứ hai tập trung vào công việc. Kiều Kiều trở về ở cùng với mẹ Kiều. Đương nhiên mẹ Kiều rất vui vì có điều ngoài miệng sẽ oán giận cô không có việc gì cũng chạy về nhà. Nhưng mỗi ngày đều thay đổi đa dạng những món ăn, không hề lặp lại cho cô. Kiều Kiều cảm thấy cuộc sống sinh hoạt như thế, quả thật cũng rất tốt đẹp. Thì thoảng cô cũng sẽ để ý tới động thái ở trong nhóm cảnh tàu. Hóa ra có rất nhiều cảnh tàu giống như cô vậy. Tuy rằng cũng sẽ không có ít lời oán giận, nhưng đại đa phần mọi người đều rất tích cực lạc quan. Buổi chiều Kiều Kiều đưa 10 đồng tiền đi tản bộ, cũng có vài phần tâm tư mà đặc biệt vòng đến gần đội cảnh sát. nhưng mà một lần cũng chưa từng gặp được Lâm Viễn Chu. Không biết tân hôn của người khác như thế nào, nhưng đối với Kiều Kiều, dường như rất ngắn ngủi. Rất nhanh đã tới ngày học sinh trở lại trường, cuộc sống càng thêm bận rộn. Từ sau khi biết cô kết hôn, thái độ của Tiêu Tỉnh đối với cô cũng tốt hơn không ít. Hôm nay cũng đặc biệt nói với cô: tôi đối với Đỗ Minh Vũ ở bên nhau rồi. Kiều Kiều thành tâm mà nói: chúc mừng hai người. Tiêu Tỉnh cười nói cảm ơn, cực kỳ không biết xấu hổ. Chuyện trước kia là do sự ghen ghét của tôi quấy phá, cậu đừng để trong lòng. Kiều Kiều cũng đã sớm không nhớ rõ, trí nhớ của con người có hạn, hẳn nên để cho những kỷ niệm đáng giá cùng với những người đáng giá. Tiêu Tỉnh, cô và chồng thế nào? Tôi nghe nói công việc của cảnh sát đều rất bận rộn. Anh ấy bận chuyện của anh ấy, tôi làm chuyện của tôi. Kiều Kiều nói, lúc ở bên nhau thì bên nhau thật tốt. Tâm thái của cậu thật tốt. Tiêu Tỉnh cảm thán, Đỗ Minh Vũ hình như cũng rất bận. Tôi lúc nào cũng muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh anh ấy. Kiều Kiều nghe xong cũng chỉ cười. Thật ra ai mà không muốn ở cùng với người mình thích. Nhưng cuộc sống so với tình yêu luôn có những chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Có lẽ là biết được chuyện Tiêu Tỉnh và Đỗ Minh Vũ ở bên nhau, cho nên ngày đó khi nhận được điện thoại của Đỗ Minh Vũ, Kiều Kiều liền không để trong lòng, trực tiếp nhận. Nông Tử Ngang bên này ra rút chuyện, cậu có thể tới đây một chuyến hay không? Tôi không liên hệ được với phụ huynh của thằng bé. Kiều Kiều nhớ tới gần đây Lâm Viễn Châu luôn bận rộn vụ án mạng kia, chị Trương cũng trong đó, có lẽ cũng không có thời gian. Vì thế cô gọi taxi tới trung tâm chim ưng non. Vừa mới xuống xe liền nhìn thấy Nông Tử Ngang đứng ở trước cửa, cúi đầu, trong ngực ôm chiếc cặp nhỏ. Kiều Kiều đi qua, thằng nhóc vừa ngẩng đầu mới phát hiện ra trên trán còn có thương tích.